Yêu một người tan vỡ, lòng cảm thấy vui. Tình cảm mình thế thôi, hôm nay em yêu người khác rồi. Em buông lời xin lỗi, nói mình chẳng xứng đôi. Miễn cần người mới thôi, anh người ta phải chia lối. Em chẳng còn yêu chưa, chẳng còn phấn vương. Giờ cùng người mới thương, tay trong tay trên một con đường. Thôi thì hạnh phúc nhé, hy vọng em sẽ không. Không phải như chúng ta, hôm nay đã phải chia xa. Chiếc váy mà tôi đã trao tặng nàng giữa thế gian, em dâu tôi qua phố vàng. Buồn tình lại nhớ với những thứ đau thương, buồn tình lại say cho quên đi u sầu. Giờ lệ ngậm đắng với chiếc nhẫn em trao. Chưa.

nơi ấy hồn không, em thì vỡ chồng, lẽ đôi chân thịt hồng cầm tay em trao, tôi chúc em niềm vui. chảy bao lần tình đối diện với nhau lặng thinh còn đâu ngày ngắm mùi hoa mận chín. Đêm mùa đông sang với ly cà phê đứng sầu tàn, có là gì mà mong người khác vì mình phải sống luôn cầu toàn. Khi trời khuya lại xe lạnh thêm làm bạn cùng với chai rượu vang, phải ngồi suy nghĩ đến mất cả tháng lý do em đi sao vội vàng. Ngày đầu tuần vừa qua em cùng ai quá tình cờ, tay đang cầm món quà tặng em giật mình tự cười thấy mình khờ. Biết em phụ tôi không đành đâu, khói thuốc đắng đôi mắt dần mờ, mà tại mình ngu rồi mắt lầm lỡ vậy mà bao đêm cứ thức thần chờ. Nhiều lần từng muốn buông nghĩ tới đây là khó rồi, hút chén sầu đứng ngồi không yên, tự thấy mình cũng khá tồi. Đấm vào ngực vẫn không thể tin, chỉ muốn thét lên quá. Chẳng gì đâu hơn khi phải nghe câu là em có thai với nó rồi. Từng lần nhìn em đang chiếc áo mông xương, từng thì thầm cùng em bên ly cà phê không đường, rồi một ngày đẹp trời cùng nhau đi đó.

một mình tôi trông chờ vào ai. niềm tin đâu anh. Cứ mãi mỏi mệt buồn phiền chi nữa. Chẳng biết một buồn ngày xưa nay đâu. Chỉ thấy lòng này nỗi đau ngọt ngào. Tiếp những nụ cười chẳng còn vui tươi. Thank you. khiến em buồn. Anh đâu nghĩ đến phần cho rằng em yêu anh mấy đâu. Nào ngờ em tổn thương quá nhiều. Điều em muốn là được bao em chở che khi phải tự đầu đúng không? Anh quá ngốc chẳng hề hay biết những điều gian đơn. Ngày khi mới nhận ra tất cả cũng chính là khi người quay bước đi. Tình một ai tốt hơn như anh lúc này. Anh xin

ngày đôi ta bắt đầu. Cô đơn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau. Có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi anh tuôn sầu. Có đắng cay nào đắng tay vội vàng khóc. Người còn lại đang đi bên anh là người như thế nào? Giờ người ta không yêu thương anh, em biết phải làm sao? Nếu một ngày người anh như bụi bằng, anh đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, em vẫn chờ anh sau một lần. Biết anh thương người ấy rất nhiều, em hỏi lòng anh có bao nhiêu? Trái tim em giờ đang quên buồn chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Hãy một người lặng lẽ buông sao không đành tâm. Cứ yêu thôi nhẹ nhàng bên ngàn nỗi đau, lăn nước mắt sau ngàn nụ cười, vì đâu phải có trái đến như vậy. Lặng lẽ yêu nay, lặng lẽ bao lâu để yêu thương.